của họ rất đặc biệt, tất cả đều có cùng một thân phận đệ tử của Ải Nhiên Vương. Khi thấy Molly và hai người kia đến, mười mấy công tượng đứng dậy nghênh đón. Trong số đó, người cầm đầu là một thợ rèn, hắn lên tiếng nói, ba vị vất vả rồi, thật đáng tiếc là không thể chiêu đãi các vị nồng hậu. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm sao để chúng ta thoát khỏi nơi này. Lời vừa dứt, ánh mắt của mười mấy người trong phòng đều đổ dồn vào thân hình bà người Molly, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Molly nhìn vào kênh liên lạc của tiểu đội, nhưng không có tin tức nào mới. Cái vốn dĩ đã đến để kết nối với Caesar cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến nàng có chung một suy nghĩ, với mười mấy công tượng, làm sao rời khỏi nơi này? Molly và các nàng đang đi công xưởng khu sao? Tôi hiểu cau mày, nghe bà Hoa tự thuật. Kế hoạch ban đầu, mục tiêu là tập sát Hải Vương, khiến chủ thành rơi vào hỗn loạn, sau đó thừa cơ tìm cách cứu viện Ải Nhân Vương. Ít nhất, đó là kế hoạch bên ngoài. Nhưng bây giờ, tập sát có vẻ như đã thành công. Tuy nhiên, tôi hiểu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hải Vương vẫn chưa chết, mà nhắc nhở đánh giết lại rất kỳ lạ. Chỉ có một câu, người đã đánh giết Hải Vương, nhưng lại không có phần thưởng gì đi kèm. Không cần nghĩ nhiều, hắn biết ngay, đây là do cha xứ giở trò quỷ. Hiện tại, hải tộc chủ thành vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Tô Hiểu cho mắt ánh lên vẻ nghi ngờ, mở miệng hỏi, nếu như cha xứ cùng Hải Vương hợp mưu, thì giờ đây hẳn là phải có hành động gì mới đúng. Dù cho Hải Vương có giả chết, vì lý do gì, mục đích của hắn chắc chắn sẽ sớm lộ rõ. Trên thực tế, Hải Vương và cha xứ đúng là có kế hoạch như vậy. Nhưng vấn đề là, Hải Vương thủ hạ lại đã phát hiện ra nhãn tuyến dò xét. Với tư cách là đồng bọn của Tô Hiểu, Molly, người sứ đồ và hào muội, sao giờ lại có thể đang lén lút vào khu công xưởng được? Theo kế hoạch của Hải Vương và cha xứ, sau khi bị tập kích và giả chết, tất cả kế hoạch của Tô Hiểu hẳn là đã bị xáo trộn, và Molly cùng ba nàng cũng sẽ không thể lén lút vào khu công xưởng như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, Molly ba người không hiểu vì sao, nhưng nhất định phải hành động theo kế hoạch ban đầu. Điều này không chỉ khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả Hải Vương và cha xứ cũng đều không biết gì. Điều này khiến cho cả hai phe, lão âm tích cũng không dám hành động liều lĩnh, vì lo sợ đây là kế hoạch đối phương đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, vấn đề là hành động của Molly ba người thật sự không phải là hậu thủ gì cả. Ngược lại, ba người bọn họ hiện giờ lại bị vây trong khu công xưởng. Kỳ thực, Molly ba người cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi tập sát bắt đầu, họ chỉ còn hai lựa chọn. Một là dùng bảo mệnh đạo cụ để thoát thân, hai là đi theo người liên hệ. Vì vậy, họ chọn lựa phương án thứ hai, và cũng chính vì vậy mà dẫn đến tình huống hiện tại. Thực tế, còn có một nhóm người càng đáng lo hơn, đó là Hải Thần Giáo. Bên này đã sớm hợp tác với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chuẩn bị diệt trừ đương nhiệm Hải Vương, đưa người của Hải Thần Giáo lên thay thế. Thực ra, Hải Thần Giáo cũng có chút bất đắc dĩ. Hải Vương hiện tại đúng là kẻ thừa cơ lên ngôi, nhưng người này đã đấu tranh với Thú Vương nhiều năm, cũng là một kẻ tàn bạo, khéo léo trong việc dùng sức mạnh để duy trì quyền lực. Ngoài vũ lực giả, năng lực các phương diện khác đều bị kéo căng hết mức. Hải tộc từ lâu đã tồn tại sự hỗn loạn giữa vương quyền và thần quyền, khiến cho Hải Vương như bị mắc kẹt, đã sớm chuẩn bị loại bỏ Hải Thần Giáo. Hải Thần Giáo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phía cao tầng của giáo phái này đã họp lại bàn tính, vì dù sao, các phương diện đều không làm qua được Hải Vương. Khi bị đối phương an bài rõ ràng, thì họ quyết định sẽ hành động một cách tàn nhẫn, tận dụng nhục thể để tiêu diệt, cụ thể là ám sát Hải Vương. Mấy gần đây, một vị quý khách đã tới hải tộc chủ thành Athos cổ thành. Điều này làm Hải Thần Giáo nhận ra rằng, nếu đã không thể không hành động, thì phải tận dụng cơ hội này để ám sát Hải Vương. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Hải Vương đến đúng địa điểm dự định. Lúc đó sẽ dùng một đòn hiểm hóc, giống như một tia chớp xuyên qua không gian bích trướng, huyết thương sẽ đánh tới, oanh tạc Hải Thần tọa giá và làm vỡ nát Hải Vương bên trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng này qua hình chiếu, các cao tầng của Hải Thần Giáo không khỏi kích động. trong đó một người lớn tuổi còn cười lớn nói, không ngờ hải thần giáo ta lại có một cường giả ám sát như vậy, mau mau để người đó tới gặp lão phu. Các cao tầng của hải thần giáo đều vô cùng vui mừng, còn những người làm việc ở dưới thì lại mơ màng. Hải thần đã bị oanh sát, nhưng vấn đề là họ vẫn chưa ra tay, vậy thì người thực sự làm việc này là ai? Rốt cuộc, mọi chuyện có thể chia thành ba phe cánh, diệt pháp trận giành. Tôi hiểu, xì giá, bố bố uông, bà hai, Molly, nguyệt sứ đổ, hảo muội, hải vương trận doanh, hải vương, và các thuộc hạ của hắn, cha sứ, hải thần giáo, các cao tầng của hải thần giáo, cùng với thẩm phán sở, phụ trách thực hiện ám sát. Tất cả mọi chuyện ban đầu, thật ra là hải vương, và cha sứ liên thủ, một phe vì muốn diệt trừ hải thần giáo, phe còn lại vì diệt thế cấp tồn tại, thực ám giả kia. Cùng với 20%, sơ thủy ấn ký bị vỡ nát, hai người đã tiến hành rất nhiều kế hoạch. Tiếc rằng, hải thần giáo rất khó đối phó, lại thêm hải tộc chủ thành đã thâm căn cố đế, còn thực ám giả lại càng khó đối phó hơn, vì đây là một diệt thế cấp tồn tại vô cùng quái dị. Do đó, hải vương và cha xứ quyết định phải có một thế lực thứ ba gia nhập. Thế lực thứ ba này, không ai khác chính là Tô Hiểu. Qua cha xứ, hải vương biết được ý định ám sát mình của Tô Hiểu. Dù thường ngày hải vương không hay thể hiện cảm xúc, nhưng lần này hắn không khỏi nở một nụ cười trên mặt. Hải vương có thể xác định rằng, mục đích của diệt pháp không phải là giết hắn. Vì điều này đi ngược lại lợi ích của đối phương, hắn đánh giá, diệt pháp có thể là đến để nghĩ cách cứu viện ải nhân vương. Đối với điều này, hải vương cực kỳ hoan nghênh, đúng hơn là rất hoan nghênh. Trái ngược với thái độ ban đầu, vị hải tộc chi vương này không hề đồng ý hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh. Dù hải thần giáo và trưởng lão hội có làm gì để bôi nhọ, tạo ra hình ảnh hải vương và áo thuật vĩnh hằng tinh thân mật đến mức nào, thực tế, điều hải vương hiện tại muốn làm nhất chính là đẩy áo thuật vĩnh hằng tinh ra khỏi phong hải đại lục. Trước đó, đây là kế hoạch dài hạn của hải vương. Tuy nhiên, sau khi lang thần phá phong, hải tộc và nhóm thi pháp giả gần như đã trở mặt, không còn hợp tác nữa. Hải vương tin chắc rằng, so với đối thủ cũ là thú tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ trở thành mối họa lớn hơn cho hải tộc. Vậy làm sao để đẩy áo thuật vĩnh hằng tinh ra khỏi đây? Dùng vũ lực uy hiếp, đừng có đùa. Ngay cả hồn đại nhân, chí cường giả của bên đối phương còn chưa xuất hiện, thì hải tộc làm sao có thể đối đầu với những thi pháp giả đó? Chứ đừng nói là, bên kia còn có siêu thoát cực hạn trí, cao chi nhân, nếu vũ lực không có tác dụng, vậy thì phải tìm cách khác để khống chế. Nhưng thử hỏi, nhóm thi pháp giả của áo thuật vĩnh hằng tinh, vì sao lại sẵn lòng giúp hải tộc đối phó thú tộc? Nguyên nhân duy nhất chỉ là vì hải tộc có thể cung cấp nguyên tố đồ vật, mà duy nhất chỉ có ải nhân vương mới có khả năng chế tạo những nguyên tố đó. Vậy, vấn đề lại nảy sinh. Nếu như ải nhân vương bị kẻ khác cướp đi thì sao? Đáp án là, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ chỉ mỉm cười nhìn hải tộc, để họ tự tìm cách cứu người về. Nếu không thể tìm lại được, hải tộc sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Nhưng thử tưởng tượng, nếu như ải nhân vương bị một tên diệt pháp giả cướp đi thì sao? Điều này thật kỳ lạ. Diệt pháp lại chính là địch nhân của các ngươi áo thuật vĩnh hằng tinh. Nguyên nhân gây ra sự việc này chính là bởi các người, những thi pháp giả, đã có mối thù với áo thuật vĩnh hằng tinh, nên mới cướp đi ải nhân vương. Hải tộc tuy có thiếu giám sát, nhưng không đến mức bị dồn ép đến thế. Cuối cùng, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng chỉ quan tâm đến thanh danh của ngoại giới. Kể từ đó, lần tập sát này đã tạo ra một cục diện, ba phe thắng lợi. Tô Hiểu nghĩ cách cứu viện ải nhân vương. Trong quá trình này, hải vương cùng với thủ hạ của hắn đột nhiên thị lực giảm sút. Nếu người của Tô Hiểu đi qua trước mặt các thủ hạ của hải vương, họ sẽ đột nhiên trở nên mù tạm thời. Điều này mang lại lợi thế cho Tô Hiểu, vì hắn có thể cứu được ải nhân vương mà không phải trả giá quá nhiều chi phí như lúc ban đầu đã dự tính. Hải vương sẽ thừa cơ đổ tội cho hải thần giáo, nói rằng hắn bị Tô Hiểu ám sát. Mặc dù cường độ tập sát lần này khá mạnh, nhưng mục đích của Tô Hiểu không phải là thực sự giết chết hải vương. Điều này hải vương đã biết. Hơn nữa, Trong vụ ám sát này, nếu Tô Hiểu thật sự muốn giết Hải Vương, thì chắc chắn tám phần sẽ phát hiện ra đây chỉ là thế thân của hắn, chứ không phải mục tiêu thật sự. Dù sao thì lần tập sát này cũng khó tránh khỏi, và Hải Vương có thể chấp nhận bị Tô Hiểu tập sát, vì đây chỉ như một quy trình. Còn nếu là Hải Thần Giáo đứng sau vụ ám sát này, thì đó thật sự là muốn giết chết Hải Vương. Càng tuyệt diệu hơn nữa là Hải Vương lần này chịu sự tập sát, thực ra có thể nhờ vào đó mà thu thập Hải Thần Giáo. Điều này không phải là để bôi nhọ Hải Thần Giáo, mà vì chính giáo phái này đã bố trí kế hoạch tập sát, chỉ là kế hoạch ấy chưa kịp sử dụng thì Hải Vương đã bị tập kích chết. Tuy nhiên, dù kế hoạch ấy không dùng đến, hiện tại Hải Vương đã phát hiện ra điểm yếu này, không chỉ không để Hải Thần Giáo lún sâu vào vũng bùn, mà còn phải bóp nát Hải Thần Giáo, biến nó thành hình dạng mà Hải Vương ưa thích. Chỉ có vậy mới có thể tạm thời bỏ qua cho nó. Cha xứ sẽ lợi dụng cơ hội khi Hải Vương thu thập Hải Thần Giáo, đồng thời cùng với Tô Hiểu nghĩ cách cứu viện Ải Nhân Vương mà không bị cản trở, đi trộm lấy 20% sơ thủy ấn ký bị vỡ của thực ám giả. Cha xứ có thể xác định chỉ cần Tô Hiểu đến khu vực xung quanh hải tộc chủ thành, nhất định sẽ thu hút thực ám giả, diệt thế cấp tồn tại và diệt pháp trì ảnh, kẻ thù không đội trời chung. Để xác nhận điều này, trước đó cha xứ đã tiến hành một lần dò xét như một phép thử. Hiện tại độ uy danh của hắn vẫn là điểm cuối cùng. Kết quả của sự việc này rất có thể là Tô Hiểu thành công nghĩ ra cách cứu viện Ải Nhân Vương, Hải Vương thành công thu thập Hải Thần Giáo và cha xứ đạt được 20% sơ thủy ấn ký vỡ nát. Vấn đề duy nhất hiện nay là sau khi ám sát kết thúc, khi Hải Vương vừa muốn có hành động thì Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ba người lại đã tiến vào công xưởng khủ. Muốn biết, hiện tại hải tộc chủ thành vẫn chưa rơi vào hỗn loạn, vậy mà Molly ba người lại có thể thuận lợi tiến vào công xưởng khu. Chắc chắn là vì Hải Vương thủ hạ đã không cảnh giác, vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Molly, thiếu nữ Sa Điêu này, hành động quá mức thản nhiên đến mức khiến lão Âm Tất, Hải Vương cùng cha xứ đều cảm thấy có chút nghi ngờ. Bọn hắn tuy không kiêng kỵ Thiên Khải ba tỷ muội, nhưng lại kiêng kỵ người sau lưng của họ, chính là Diệt Pháp. Chính vì vậy, cục diện mới trở nên căng thẳng như vậy. Hải Vương bên kia cực kỳ bức thiết hy vọng Tô Hiểu có thể cứu Ải Nhân Vương, từ đó cắt đứt việc sản xuất nguyên tố đồ vật của hải tộc. Khi đó, Hải Vương có thể với mức giá thấp nhất từ từ giải trừ sự hợp tác với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Cuối cùng, sự hợp tác này vốn là một âm mưu của Hải Thần Giáo và Trường Lão Hội, nhưng không thể qua mắt Hải Vương, đến mức vò đã mè không sợ rơi mới dẫn sói vào nhà. Lúc này, tại sao Trường Lão Hội lại không có chút động tĩnh nào? Đó là bởi vì Hải Vương đại cha đại thối, thực tế là quá cứng cỏi. Nhìn như Trường Lão Hội đối nghịch với Hải Vương khắp nơi, nhưng kỳ thực lại âm thầm giúp đỡ, đã sớm biến thành tay sai của Hải Vương. Đây cũng là lý do tại sao Hải Thần Giáo bị đẩy đến mức phải ám sát Hải Vương. Thực ra, bên này cũng muốn ôm lấy Hải Vương đại cha đại thối, nhưng trước kia sao ghê tởm Hải Vương quá nhiều, không có cơ hội mà thôi. Người nói, Trưởng Lão Hội không có chút động tĩnh nào, Hải Thần Giáo chuẩn bị ám sát, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị chúng ta giành trước. Tôi hiểu cao mày hỏi. Bà Hà gật đầu đáp, đúng vậy, Caesar cùng bố bố bên kia cũng đã truyền đến thông tin tương tự. Nghe những lời này, Tô Hiểu lẩm bẩm, có thật vậy không? Nếu vậy, Hải Vương và cha xứ chắc hẳn kiêng kỵ chúng ta nên mới không có động thái gì tiếp theo. Do dự một lát, Tô Hiểu tiếp tục nói, Bà Hà, ngươi đi đến chủ thành, nói với Molly, bảo các nàng đưa Ải Nhân Vương cùng các đệ tử Ải Nhân Vương rời khỏi hải tộc chủ thành. Nhớ kỹ, chỉ được mang theo ngoại tộc công tượng, không được mang theo những công tượng đã được hải tộc bồi dưỡng. Bà Hà vội vàng đáp lời, rõ, rồi bay đi. Tuy nó trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng so với việc đặt câu hỏi, nó vẫn quen hơn với việc nghe theo mệnh lệnh của Tô Hiểu mà hành động. Sau khi bà Hà rời đi, Tô Hiểu đặt một tay xuống mặt đất, một tiếng cùm cụp vang lên, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nhô lên. Một chiếc khay tròn, kim loại ẩn hiện, Hắn kéo một vòng kim loại trên khay, rồi lấy ra 100 quả Apollo, Thái Dương trụ, đã được ngâm sẵn. Thực ra, đây mới là kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu. Nếu như việc ám sát Hải Vương không đủ gây ra hỗn loạn trong hải tộc chủ thành, hắn sẽ sử dụng thứ này. Dù hải tộc chủ thành có nhiều lớp thuật thức bảo vệ, nhưng nếu Thái Dương trụ nổ tung trên không, cũng đủ khiến cho hải tộc chủ thành lâm vào hỗn loạn nặng nề. Tuy nhiên, lúc này, Thái Dương trụ tạm thời không cần dùng đến. Việc cứu viện Ải Nhân Vương đã không còn là vấn đề quá khó khăn, gần như đã thành công. Điều khiến hắn lo lắng lúc này chính là phải đối phó với một mối nguy hiểm luôn rình rập diệt thế cấp tồn tại. Thực ám giả, khi Tô Hiểu rút Thái Dương trụ ra từ phía sau, nó bay lơ lửng bên cạnh. Tiên Lộ Lộ nuốt nước miếng, tò mò hỏi, Bia Quy à, chúng ta chẳng lẽ định ném thứ này vào hải tộc chủ thành sao? Tô Hiểu lắc đầu, trả lời, dĩ nhiên không phải, đừng nghĩ bậy. Nhưng rồi hắn ngừng lại, không khỏi tự hỏi, tại sao lại để nó ở đây từ trước? Hắn không tìm ra lý do. Ngay lập tức, Ninh Tích bước đi về phía xa, hướng vào một mảnh rừng rậm. Thấy vậy, Tiên Lộ Lộ quyết định đuổi theo. Vừa tiến vào trong rừng, Tô Hiểu lấy ra một nửa ngọn nén và ném nó xuống đất. Tiên Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào nó, và ngay khi ngọn nến chạm đất, nó đột nhiên biến mất, như thể bị một lực lượng vô hình hút vào. Sau khi hòa nhập vào môi trường xung quanh, Tô Hiểu cảm nhận không khí xung quanh, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy được khí tức của diệt thể cấp tồn tại. Thế sự quả thật kỳ diệu, bởi vì các mối lợi ích đan xen, trong lần này nghĩ cách cứu viện Ải Nhân Vương, Tô Hiểu phải đối mặt với một phong hiểm rất lớn, mà phong hiểm này không phải đến từ hải tộc, mà là từ diệt thế cấp tồn tại, thực ám giả, còn chính xác hơn, nguy hiểm đến từ cha xứ. Dù thực ám giả không chú ý đến Tô Hiểu, nhưng cha xứ chắc chắn sẽ nghĩ cách để diệt thế cấp tồn tại phát hiện ra khí tức của diệt pháp, từ đó tìm ra vị trí của hắn. Trước đó không lâu, khi cùng đi Mẫn Quang Đảo, Tô Hiểu suýt nữa khiến cha xứ ngủ quên trong Thâm Uyên Trì Lỗ. Thế nhưng, cha xứ lại không quên chuyện này, mà giờ đây, hắn mượn nhờ Tô Hiểu hấp dẫn diệt thế cấp tồn tại, thực ám giả, từ đó thu thập được sơ thủy ấn ký vỡ vụn, rõ ràng là có qua có lại từ lần trước. Với việc này, Tô Hiểu đương nhiên cũng phải chuẩn bị một chút đáp lễ để Bố Bố Uông đưa đến cha xứ. Còn Bố Bố Uông làm thế nào để tìm đến cha xứ? Điều này tự nhiên không phải vấn đề. Đừng quên, lúc đó tại lãnh chúa cổ báo, khi đàm phán về hợp tác, cha xứ đã uống trà, hay nói đúng hơn là trà có vị độc chậm. Cha xứ tuy không sợ độc này, nhưng Bố Bố lại có thể dựa vào hương độc này để lưu lại khí tức, từ đó truy tung được. Tô Hiểu nhìn xa xăm về phía hải tộc cổ thành. Lúc này là thời điểm bắt đầu bố trí, chuẩn bị nghênh đón diệt thế cấp tồn tại. Thực ám giả sắp tới, hải tộc chủ thành, công xưởng khu. Trong công xưởng, không khí đặc biệt nóng bức, những ngọn lửa trong lò vừa mới tắt. Đúng lúc này, không gian trận đồ bao trùm toàn bộ tòa công xưởng, rồi dần dần thu nhỏ lại thành một quả cầu màu đen. Năng lực chấn động rõ ràng là đến từ bà Ha. Việc phong ấn toàn bộ công xưởng cùng những người trong đó vào dị không gian không phải là điều khó, vấn đề là làm sao tránh được sự cảm nhận của hải tộc. Tuy nhiên, hiện tại, việc này cũng không còn cần phải lo lắng nữa. Để Ải Nhân Vương cùng các đệ tử tạm thời tiến vào dị không gian trong phong ấn, dùng cách này rời khỏi nơi đây là lựa chọn tốt nhất trong tình cảnh hiện tại. Dù sao, nếu như công khai mang Ải Nhân Vương rời đi, thì thực sự quá gây tổn hại đến mặt mũi của hải tộc. Bà Hà dùng một mảnh vải đen phủ lên trên, không gian chấn động mạnh mẽ của phong cầu. Khi nó vừa lẻn vào đây, đã thăm dò qua những tên cấm vệ quân của Hải Vương trận danh. Khi nhìn thấy nó, dường như chẳng thấy nó tồn tại. Rõ ràng, đây là lệnh đã được ban ra. Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ an toàn. Sau này, còn phải tiếp tục thăm dò thêm. Về lý thuyết, cuộc ám sát lần này thực ra là một sự hợp tác giữa Tô Hiểu, Hải Vương và cha xứ. Bởi vì Tô Hiểu và Hải Vương không thể trực tiếp hợp tác, cho nên cần có cha xứ làm người trung gian. Nói như vậy, có phải sau này chúng ta sẽ dùng năng lực không gian của ngươi để truyền tống đi sao? Molly lên tiếng. Lúc này nàng đã yên tâm hơn. Trước đây, nàng còn nghi ngờ đây có thể là một cái bẫy. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như không phải. Đương nhiên là không được, bà Hà trả lời, dị không gian phong ấn này không ổn định, người cầm nó, chúng ta đi bộ rời khỏi. Molly có chút mơ hồ, nàng nâng dị không gian cầu lên phía sau, không hiểu nhìn bà Hà, không rõ đối phương muốn nói gì. Đúng lúc này, tiếng va chạm của áo giáp chỉnh tề vang lên từ góc đường, là một nhóm tuần tra mười mấy người đang tiến tới. Thấy tình hình này, Molly thầm nghĩ, xong rồi, tại góc đường, đội trưởng đội tuần tra đi phía trước đột nhiên dừng bước. Nguyên nhân là trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng khác thường, điều này khiến hắn nhất thời không thể phản ứng kịp. Hắn chăm chú quan sát, nhưng vẫn không thể xác định điểm khác biệt, cho đến khi nhìn thấy phía sau, hắn giật mình, nhận ra công xưởng đã biến mất. Tình huống như vậy khiến đội trưởng đội tuần tra không khỏi rùng mình, mắt hắn co lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hắn vừa định bảo thủ hạ đi điều tra, thì đột nhiên nhớ lại 10 phút trước, người lãnh đạo của hắn đã một câu khiến mắt hắn bỗng nhiên mở đi, tầm nhìn giảm sút. Hắn liền cùng thuộc hạ tiếp tục đi tuần tra, bỏ qua việc dò xét cẩn thận. Morley, người đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, đứng tại chỗ mà không biết phải làm sao. Nàng nhìn về phía Baha, nhưng chỉ thấy hắn đã mất tung tích, chỉ còn lại một tấm bản đồ chỉ đường. Baha dù sao cũng là Tô Hiểu Seven, việc lộ diện tại đây khó tránh khỏi sẽ có chỗ không ổn. Molly ba người căn cứ theo tuyến lộ đồ, bước nhanh đi qua một con hẻm nhỏ. Nơi này có thể đi tới, nhưng Molly cảm thấy nơi đây giống như một mê cung, hơn nữa tuyến lộ đồ vẽ lại cực kỳ rối rắm. Thay vậy, Hào muội cầm lấy tiến lộ đồ, đi phía trước dẫn đường. Cô nàng, mặc dù là nữ kiếm hào, nhưng bắt đầu có chút mù đường, phải dùng sức dẫn dắt, đông ngoặt, tẩy xoay. Dưới sự chỉ dẫn của hào muội, con đường ngày càng rộng ra, và cũng dần dần tiến gần tới tường thành xa xa. Chỉ cần đến được gần tường thành, coi như có thể an toàn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, tại một khúc rẽ của con đường, trong một ngõ hẻm rộng chừng mấy mét, có đầy các thành viên tuần tra, mấy tên đang đánh bài, đặc biệt là để tránh gặp phải đám quý khách, tiểu đội trưởng. Bọn họ đều ngồi lại nơi này, trong đó có một tên tiểu đội trưởng với khuôn mặt đầy mồ hôi, trên má có vết đỏ, nhưng vẫn tiếp tục đánh mặt trược. Molly, ba người tranh thủ thời gian lùi ra ngoài, ba người nhìn nhau, ánh mắt biểu lộ sự quyết tâm, họ đã lặng lẽ ước định với nhau, không thể để tình huống này bại lộ. Nếu không lại thêm một lần nữa lọt vào thiên hải nhạc viên hàng năm thập đại, xa điêu sự kiện bảng xếp hạng tại nơi tối tăm, bà Hà nhìn thấy phản ứng của các thành viên trong đội tuần tra phía sau ngõ hẻm, cơ bản đã xác định được thái độ của Hải Phương. Điều này vô cùng quan trọng, bởi vì việc vượt qua phòng tuyến ngoài cùng của khu công xưởng chính là chỗ khó khăn nhất, nhưng hiện tại, cái khó khăn ấy đã không còn nữa. Về lý do Morley ba người lại lọt vào giữa đám địch nhân, thì đó là do Bahar lầm lỡ, vẽ ra bức tranh sai lầm. Tuy vậy, xét về căn bản, đây không phải là lỗi của đồng đội, mà chính là nhờ vào việc nhiều lần thăm dò phản ứng của đội tuần tra. Nếu không có những lần thăm dò này, thì một khi đội cấm vệ quân bên ngoài đột nhiên trở mặt, liệu Morley và những người kia có thể chạy thoát hay không, thật sự là một ẩn số. Mặc dù có chuẩn bị bảo mệnh đạo cụ, nhưng trong tình huống này, họ cũng không thể chắc chắn. Dù sao, đây chính là đội cấm vệ quân tinh nhuệ nhất của hải tộc chủ thành. Cùng lúc đó, tại một nơi u ám, ẩm ướt dưới lòng đất của cung điện phía sau thành, một cánh cửa kim loại bị đẩy ra kêu kẹt. Cha xứ bước vào trong, dừng lại trước một chỗ đá, nơi có một chiếc hộp gỗ. Hắn mở hộp gỗ, bên trong là vài mảnh sơ thủy ấn ký vỡ nát, đang được trưng bày yên lặng. Thấy vậy, trên mặt cha xứ nở một nụ cười càng thêm hòa ái. Hắn khép lại hộp gỗ, chuẩn bị rời đi, nhưng khi vừa quay người, hắn phát hiện phía dưới cánh cửa rộng mở, có một ngọn nến đang cháy. Ngọn nến này dường như được chế tạo từ một loại dầu mỡ nào đó, trông như thể đã bị đốt cháy toàn bộ, để lộ ra một cảm giác đen kịt ở những vị trí bị thiêu rụi. Trong ngọn nến, ngọn lửa phát ra một ánh sáng đỏ lạnh lẽo, mang theo vẻ quái dị. Nhìn thấy món đồ này, nụ cười hòa ái trên mặt cha xứ bỗng dưng ngừng lại, bầu không khí trong mật thất trở nên nặng nề. Từ từ, một cảm giác lạnh lẽo, từ cõi âm bao trùm lấy, cha xứ đang tính toán với Tô Hiểu. Hắn muốn để thực ám giả, diệt thế cấp tồn tại, tìm tới Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu liền mời Trúc Nữ ra, cùng cha xứ chào hỏi. Sau cơn mưa, thủy châu thuận theo cây cỏ rơi xuống, dưới ánh dương quang chiếu rọi, hiện lên những tia sáng óng ánh, cuối cùng rơi vào trong vũng nước, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng, cỏ cây tươi tốt, không khí trong lành, khiến lòng người dễ chịu. Nhưng tiếc thảy, nơi này lại bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng, xuyên cao, vạn lý tinh, không mở mịt, trăm mét quanh khu vực rừng rậm trên không. Là một lớp mây đen dày đặc, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền. Tô Hiểu ngồi trên một khối quái thạch ở trung tâm khu vực ẩm thấp, mấy con tước điểu nhỏ không lớn bay đến, đậu trên vai hắn hoặc xung quanh. Hắn đưa tay ngược lại chút mù cóc, những con tước điểu nhộn nhịp bay tới tranh giành thức ăn, chẳng chút e ngại gì. Nếu là trước đây, việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Huyết khí của Tô Hiểu quá mạnh mẽ, mỗi khi hắn đi đến đâu, trong phạm vi một cây số xung quanh, tất cả các loài động vật hoang dã đều bỏ chạy, kể cả những con chuột trong cống nầm cũng dọn đi chỗ khác. Nguyên nhân chính là vì chúng e ngại khí chàng huyết khí của hắn. Nó như ẩn như hiện, đầy sức ép. Hiện tại, việc mấy con động vật nhỏ dám lại gần Tô Hiểu, không chỉ vì hắn đã khống chế được huyết khí, mà còn nhờ vào khả năng tăng cường lực huyết khí của hắn. Từ khi đạt được sự hợp nhất trong việc sử dụng huyết khí, đặc biệt là sau khi giết chết lang thần, bản thân hắn đã tiến hóa, làm cho khí chàng huyết khí trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù lực huyết khí này không trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của hắn, nhưng nó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí của đối phương, tạo ra một áp lực lớn khiến kẻ địch khó lòng giữ được bình tĩnh. Trong tình huống như vậy, những tiểu sinh linh này dám lại gần Tô Hiểu là vì huyết khí lực của hắn đã vượt qua khả năng chịu đựng của chúng, khiến chúng không còn cảm nhận được sự nguy hiểm. Nói đơn giản, huyết khí của Tô Hiểu quá mạnh mẽ, khiến cho những sinh linh này cảm thấy một cách vô thức rằng việc tiếp cận hắn không những không nguy hiểm, mà ngược lại còn mang lại một cảm giác an toàn. Đương nhiên, với những sinh linh có thực lực gần tương đương hoặc yếu hơn Tô Hiểu, trong mắt chúng, huyết khí của hắn mạnh đến mức lan tỏa ra xung quanh, đủ sức làm không gian xung quanh vạn vẹo. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, khiến những con chim trên người Tô Hiểu hoảng loạn bay đi. Lúc này, nhìn từ chỗ Tô Hiểu, không gian phía trên vẫn sáng sủa, nhưng ngoài trăm thước, trên bầu trời rừng rậm, lại chỉ thấy một tầng mây đen cuồn cuộn. Những đám mây này đang di động theo những vật thể trong rừng, dần dần đè xuống chỗ thấp, trên quái thạch. Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh, nếu như phải đối diện trực tiếp với thực ám giả, diệt thế cấp tồn tại, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Tuy nhiên, với tư cách là diệt pháp, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp đối đầu với diệt thế cấp tồn tại này. Mảnh đất ẩm thấp nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra mọi thứ đã được bố trí cẩn thận. Chỉ cần thực ám giả dám bước vào nơi này, hành trình kỳ diệu của vĩnh quang thế giới sẽ chính thức bắt đầu. Không biết có bao nhiêu diệt thế cấp lão ca đang ở trong vĩnh quang thế giới, vẫy gọi nó với nụ cười đầy thách thức. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen đè nặng xuống, khiến không gian trong khu rừng trở nên một ngạt. Tại biên giới của khu vực này, một tồn tại đứng lại, có vẻ như rất kiêng kỵ nơi này. Cách nhau một quãng, Tô Hiểu nhìn thấy một hình bóng đứng giữa những tán cây, chính là thực ám giả. Hắn vẫn giữ nguyên hình dáng như trước, giống như một tiểu nam hài, chỉ có điều trong đôi mắt là một mảng đen kịt, bên trong đen tối ấy còn vương vấn những sợi tơ màu trắng quấn quanh như những tia sáng mờ. Thực ám giả nâng một chân, làm bộ như muốn bước vào vùng nước cạn ẩm ướt phía trước, nhưng khi chân của nó sắp chạm xuống mặt nước, chỉ còn cách 0,1 cm, nó bỗng nhiên dừng lại. Thay vì tiếp tục bước, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy trêu tức nhìn về phía Tô Hiểu. Sau đó, nó dùng hai ngón tay kéo khóe miệng mình, giống như một đứa trẻ đang nhăn mặt và lẻ lưỡi. Đột nhiên, nó phun ra một đám xúc tu màu đen, nhục nhã và đầy ác ý, giống như một biểu cảm quái dị của cõi âm. Hình ảnh này khiến thực ám giả trở nên điên cuồng, nhưng cũng không thiếu phần khôi hài, khiến người ta vừa sợ hãi, vừa thấy buồn cười. Tuy nhiên, nói đến thực ám giả, bản thân nó cũng không phải loại tồn tại, luôn duy trì bước cách diệt thế cấp. Nó khác biệt với những tồn tại như Ngân Hoàng Hậu, Chú Thế, hay Thống Khổ Nữ Vương, những kẻ có quy tắc riêng, thực ám giả, như muốn làm gì, thì sẽ làm, ngoài những trao đổi với bên ngoài, không có chuẩn tắc nào khác, ai cũng có thể đoán được. Trước kia thực ám giả chắc chắn đã từng chịu thiệt trong tay diệt pháp giả, rất có thể đã bị diệt pháp dùng, phong chi nhận, bắt được một lần nhưng không thành công, nên hiện tại mới phải ẩn mình trong mảnh ẩm thấp này, thậm chí nó còn không cho phép năng lượng của mình tỏa ra, tránh để lộ ra dấu vết. Đây chính là nguyên nhân vì sao diệt thế cấp tồn tại lại bị diệt pháp giả khắc chế. Chỉ cần có sự chuẩn bị, tôi hiểu chỉ cần ngồi yên tại chỗ. Dù thực ám giả có sử dụng năng lực tầm xa để công kích hắn, chỉ cần năng lực của đối phương đi vào phạm vi trận pháp lập tức sẽ bị bắt giữ. Sau đó, hắn sẽ dùng trận pháp để lôi thực ám giả vào, trục xuất nó tới vĩnh quang thế giới. Vì sao diệt pháp lại có thể khắc chế diệt thế cấp tồn tại? Không có gì khó hiểu. Đó là vì diệt pháp đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc đối phó với diệt thế cấp. Họ đã chiến đấu với những tồn tại này suốt mấy trăm năm, và thậm chí đã tạo ra các loại lồng giam đặc biệt cho những diệt thế cấp tồn tại như vĩnh quang thế giới. Có thể tưởng tượng thủ đoạn bắt giữ của diệt pháp giả phong phú đến mức nào. Tôi hiểu chỉ mới bước vào lĩnh vực này, nhưng trong Hoán Tỉnh Chi Bi đã ghi chép không ít về những phương pháp đối phó với diệt thế cấp, có các loại cạm bẫy dụ dỗ bắt giữ, thậm chí còn có những mồi câu để dụ đối phương vào bẫy. Không biết là kẻ nào, thiên tài hay ma quái, lại phát minh ra loại mồi ăn có thể trục xuất diệt thế cấp sinh vật. Mồi ăn này được chế tạo ra nhằm thu hút những sinh vật này, sau đó giấu bên trong một thuật thức vi hình trục xuất. Khi diệt thế cấp sinh vật ăn phải thứ này, lúc đầu chúng không cảm thấy gì, nhưng sau khi tiêu hóa, mồi ăn sẽ kích hoạt, làm cho sinh vật đó bị trục xuất đến vĩnh quang thế giới. Thực ám giả từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, trong tay ném xuống đất, nhưng sau đó lại ném ra ngoài. Oanh, một vệt hắc sắc thẳng tắp xuất hiện giữa Tô Hiểu và thực ám giả. Đó là vết tích không gian bị đá phá vỡ. Càng về phía Tô Hiểu, vết tích càng hẹp lại, vì khi tảng đá tiếp nhận động năng quá lớn và ma sát không gian đã hao mòn hết năng lượng, vì vậy mới tạo ra vết tích như hình mũi khoan. Nhìn lại thực ám giả, hắn đã biến mất không còn dấu vết. Hiển nhiên, đối phương đã hận Tô Hiểu đến tận xương tủy, nhưng lại kiêng kỵ diệt pháp chi ảnh, một chiều có thể đối phó với diệt thể cấp sinh vật. Xác định thực ám giả đã rời đi, Tô Hiểu một tay vươn ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Hắn tập trung năng lượng, phân tán ra, rồi lại tụ lại, tạo thành trận giới, phong chi nhận. Hắn và thực ám giả có một mối quan hệ pháp trí lẫn nhau, có thể nói là vô cùng vi diệu. Trong tình huống không có bố trí trận giới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của thực ám giả. Tuy nhiên, một khi trận giới được thiết lập, chỉ cần thực ám giả bước vào, hắn sẽ lập tức bị Tô Hiểu giải quyết, đưa ngay vào vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu kiểm tra kênh liên lạc của tiểu đội, nhận được tin tức rằng Molly và hai người còn lại đã bị phong bạo Diễm Long bắt đi, hiện đang rời khỏi lãnh thổ hải tộc với tốc độ nhanh nhất. Đây xem như là một sự hợp tác ngầm giữa họ và Hải Vương. Dĩ nhiên, nếu Hải Vương có ý định lật mặt, Thái Dương Trụ sẽ luôn sẵn sàng ứng phó. Thực ra, cũng không thể trách Hải Vương vì đã bày ra cục diện như hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ kế hoạch của Tô Hiểu và cha xứ. Câu chuyện mà hắn và cha xứ đã trình bày là trước tiên sẽ tập sát Hải Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó ở dưới đáy biển hải tộc chủ thành sẽ bố trí Thái Dương Thánh Kiếm, khiến toàn bộ thành trì nổ tan tành. Kế hoạch là sẽ khống chế khu công xưởng và khu hậu cần, khiến chúng bị phá hủy bởi vụ nổ, rồi đưa người di tản ra ngoài. Sau đó, kế hoạch cứu viện Ải Nhân Vương sẽ dễ dàng thực hiện. Hải Vương nghe xong mô tả của cha xứ, bản thân hắn lại không cười, nhưng những đại thần và mấy người tâm phúc của hắn thì lại cười vang. Những người có lý trí, ai mà không nhận ra, đây không phải là một kế hoạch cứu viện Ải Nhân Vương, mà là một âm mưu điên cuồng nhằm hủy diệt hải tộc chủ thành. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra, không thể có ai đi làm chuyện điên rồ như vậy. Tuy nhiên, khi cha xứ miêu tả việc áo thuật, Vĩnh Hằng Tinh phải chịu hai đòn từ Thái Dương Thánh Kiếm, Hải Vương bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, hắn liền hỏi một cách thận trọng, Diệp Pháp, người nói xác suất có bao nhiêu phần trăm là sẽ thực hiện được? Cha xứ trả lời một cách ngắn gọn và đầy chính xác, không, thành phố vẫn chưa tới, nhưng vấn đề là Hải Vương không dám đánh cược thêm nữa. Cộng thêm một điều, hắn thực sự muốn vứt bỏ Ải Nhân Vương như vứt một miếng khoai lang bỏng tay. Sau bao nhiêu năm, Ải Nhân Vương đã giúp hải tộc nuôi dưỡng rất nhiều đại sư cấp công tượng. Điều này khiến hải tộc, dù có giam lỏng Ải Nhân Vương, cũng không thể hành xử quá thô bạo, phải luôn giữ lễ. Càng quan trọng hơn nữa là, Ải Nhân Vương, với tư cách là một trong những truyền thuyết thợ rèn, hắn không hề kém cỏi, mà ngược lại, rất xuất sắc. Trong ba đại truyền thuyết thợ rèn ác ma thợ rèn, Ải Nhân Vương và Dung Hỏa Cự Nhân, không có ai yếu đuối, thể trạng của hắn cũng không phải là yếu ớt. Làm sao có thể chịu đựng được cái nóng hừng hực bên cạnh lò rèn, nơi mà những cường giả không thể nào đứng lâu. Huống chi, có những lúc hắn rèn đúc rất say mê, quanh năm suốt tháng ở bên cạnh lò lửa. Lý do Ải Nhân Vương bị giam lỏng nhiều hơn là vì hải tộc đang kiểm soát những đệ tử của hắn. Tôi hiểu lấy ra mai linh hồn tinh hạch, mặc dù có chút không muốn, nhưng đây là cách tốt nhất để rời khỏi đây một cách an toàn. Hắn kích hoạt thời khắc tinh hạch trong trận đồ, oanh, không gian chấn động, mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Tôi hiểu đã quay lại tầng một của lãnh chúa cổ bảo dưới lòng đất. Hắn vừa định đi tới truyền tống trận, thì đột nhiên dừng lại, hai cánh tay từ hai bên cổ hắn chạm vào, cảm giác ấy như thể đại tỷ tỷ trong nhà dịu dàng bao bọc hai cánh tay ấy, ngón tay thon dài, làn da trắng bệch, móng tay đen kịt nhưng lại ẩn chứa chút tình hồng. Trong khoảnh khắc này, tôi hiểu, cảm thấy thân thể và linh hồn như bị đông cứng lại. Tay phải của hắn sắp đặt lên chuôi đao bên hông, nhưng năng lực trực cảm cảnh báo hắn rằng chỉ cần chạm vào chuôi đao, hắn sẽ chắc chắn chết. Cảm giác lạnh lẽo và tịch mịch từ phía sau truyền đến. Tôi hiểu, cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ. Phía sau hắn là một đôi môi mỏng, sắc đỏ, hai hốc mắt đen kịt, cùng với mái tóc dài, đen như mực, rối bời. Người đó mặc chiếc trường y trắng, lấm tấm máu, đúng là trúc nữ. Không biết có phải là do ảo giác, nhưng so với hai lần gặp trước, lần này tôi hiểu cảm thấy khí tức từ phía sau có sự khác biệt. Cảm giác của hắn về trúc nữ lần này không giống với hai lần trước. Hai lần trước, trúc nữ mang đến sự quái dị, như muốn nuốt chửng sinh mạng hắn. Cảm giác đó khiến hắn không thể nhận ra bất kỳ thứ gì khác, chỉ biết tuyệt vọng. Nhưng lần này, mặc dù khí tức vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng không có cảm giác tuyệt vọng như trước. Điều này khiến Tô Hiểu phải nghĩ đến, chẳng lẽ sau hai lần gặp mặt, cả hai bên đã có sự hiểu biết nhất định. Có thể lần này, trúc nữ không đến để cướp mạng hắn, mà là đến để giao dịch. Điều này không phải là sự vọng tưởng của Tô Hiểu, mà là suy đoán dựa trên thuộc tính của nửa tàn mỡ sát mà hắn có. Nửa tàn mỡ sát nơi sản sinh hư không khe hở chủng loại dị vật vật phẩm sơ lược. Trúc nữ là một tồn tại dị thường từ hư không, nàng sống nhờ vào vô vàn bí ẩn, tự do di chuyển trong các khe hở của hư không. Hầu hết các dị tồn tại trong hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng. Chỉ có những tồn tại ngang hàng như mẫu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ mới có thể giao thiệp với trúc nữ. Trúc nữ là đại diện cho sự quái dị, nàng có thể xuất hiện ở mọi nơi có ánh nến, hỏa diễm hay đám cháy vụn, nhưng nàng không có thực thể và gần như không thể bị tiêu diệt. Liệp sát giả có thể dùng nửa tan mỡ sáp để tiến hành giao dịch hoặc trao đổi với trúc nữ trong luân hồi nhạc viên, thu được những vật phẩm không thể xác định. Liệp sát giả cũng có thể thử dùng nửa tan mỡ sáp trong các thế giới nhiệm vụ để giao dịch với trúc nữ. Tuy nhiên, do trúc nữ có tính cách không ổn định, hành động này có thể mang đến nhiều hiểm nguy, cũng như lợi ích khó lường. Giá cả có thể bán, có thể giao dịch, không thể tiêu hủy. Về lý thuyết, giao dịch với trúc nữ là khả thi, nhưng lần trước tại ác mộng đảo, khi Tô Hiểu cho trúc nữ thụ sinh chi huyệt, có thể từ đó, trong mắt trúc nữ, Tô Hiểu đã trở thành người có thể thực hiện sinh mệnh nguyên chất, và có thể giao dịch với nàng về sinh mệnh nguyên chất. Tuy nhiên, nếu giao dịch không thành, thì Tô Hiểu cũng sẽ bị nuốt chửng. Có thể nói, quan điểm của trúc nữ khá thuần túy. Trong mắt nàng, mọi sinh linh chỉ có hai loại, ăn ngon và ăn không ngon mà thôi. Có vẻ như bạn gửi một đoạn văn không đầy đủ. Bạn có thể vui lòng gửi lại phần tiếp theo, hoặc đoạn văn đầy đủ mà bạn muốn tôi giúp đỡ không? Tô Hiểu nhìn vào thế giới liên lạc bình đài, thấy cha xứ trong danh sách liên lạc chuyển thành màu xám, nhưng không biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là cha xứ đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng không phải là chết hẳn. Nhìn qua, có lẽ trúc nữ cảm thấy cha xứ không thể ăn ngon, đến mức khó mà ăn nổi. Sau khi ăn hết trong cung điện dưới lòng đất của cha xứ, trúc nữ không truy tung tiếp theo nhân quả. Nhưng nếu như nàng thật sự làm vậy, cha xứ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong ba dị tồn tại, cự đầu, Tô Hiểu tiếp xúc nhiều nhất là mậu sinh chi cuồng loạn. Hiện tại, quan hệ giữa hai bên khá ổn. Chỉ cần Tô Hiểu không chủ động ra tay, mậu sinh chi cuồng loạn sẽ không sinh ác ý. Dĩ nhiên, nếu Tô Hiểu quyết định ra tay, mậu sinh chi cuồng loạn cũng sẽ không nương tay. Còn trúc nữ, sau hai lần gặp mặt trước đây, giờ có vẻ có thể giao dịch với nàng. Cuối cùng là cự nhật chi chủ. Kẻ này mang theo ác ý thuần túy nhất. Nếu gặp phải vị này trong nhiệm vụ thế giới, thực lực của hắn đạt đến trình độ nhất định, sẽ không có cơ hội thoát thân. Cuồng loạn, quái gì? Ác ý đây là ba loại cảm giác mà dị tồn tại tâm cự đầu mang lại cho người ta. Đang khi Tô Hiểu cân nhắc phải đối phó như thế nào với trúc nữ, cửa tầng hầm bỗng bị đẩy mở. Đó là Bố Bố Uông, người đã phát hiện truyền tống trận bị kích hoạt, phán đoán rằng Tô Hiểu đã trở về, mới đến đây xem xét. Không chỉ có Bố Bố Uông, Tiên Lộ Lộ cũng tới trong lúc rảnh rỗi. Tiên Lộ Lộ cảm nhận được khí tức lạnh lẽo như quỷ sau lưng, nước mắt không kìm được mà tràn ra từ vành mắt. Một bên, Bố Bố Uông cố gắng giữ bình tĩnh. Dù trước mặt mèo tinh nhân, nó đã bị dọa đến mức suýt thăng thiên, nhưng vẫn muốn duy trì vẻ ngoài trấn định. Dù cho bị dọa đến mức suýt hóa đá, Bố Bố Uông và Tiên Lộ Lộ đều không thể làm gì ngoài việc đứng yên. Tôi hiểu, mặc kệ tình hình của họ, thử đưa tay ra, chỉ một giây sau, hắn cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo từ móng tay của trúc nữ, như thể đang chạm vào cổ mình. Soạt, một tiếng, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một tấm thụ sinh chi hiệt, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy. Khi trúc nữ đưa tay sờ tới, thụ sinh chi hiệt bắt đầu mục nát, từ bên trong phát ra một loại năng lượng màu trắng loáng, chảy vào trong móng tay đen của nàng. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được, ở sau lưng mình, ác ý của trúc nữ đã giảm bớt. Tuy nhiên, so với giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn trước đó, lần này vẫn còn thiếu chút gì đó. Tấm thụ sinh chi hiệt mà trúc nữ đã nhận vẫn chưa đủ, Tô Hiểu lại lấy ra thêm một tấm thụ sinh chi hiệt. Khi nó hấp thụ năng lượng màu trắng loáng từ tấm thứ hai, trúc nữ không ngần ngại, tiếp tục dò xét. Tô Hiểu ra hiệu bằng tay, và trúc nữ lập tức lòng tay, để cho vài món vật phẩm rơi vào trong tay hắn. Người thu hoạch được nguyên sơ toái phiến nhân một khối, người thu hoạch được đổ nát cổ lão giả chứng minh, vật phẩm này dù đã đổ nát, nhưng là biểu tượng, có thể mang đến linh hồn thư khố để đổi lấy 1.500 bài thư khố mân tệ. Người thu hoạch được thâm uyên linh hồn suy thạch nhân 3 khối, hiếm thấy vật, người thu hoạch được nửa tan mỡ sáp, còn thừa 1/4. Sau lưng trúc nữ, khí tức từ từ tan biến, Tô Hiểu thở dài, từ từ buông lỏng, vì giao dịch với trúc nữ này quá mức nguy hiểm, mà mỗi lần yêu cầu của nàng đều có hai trang thụ sinh chi hiệt. Tô Hiểu thu hồi lại nguyên sơ toái phiến và đổ nát cổ lão giả chứng minh, đây đều là những bảo vật hắn cầm lấy một mình, thâm uyên linh hồn chi thạch, nhưng lại cảm giác trong đó có một loại khí tức quen thuộc. Tuy nhiên, khi hắn cẩn thận cảm nhận lại, thấy có chút lạ lẫm, năng lượng trong đó hình như có sự tương đồng với nhận chi ma linh. Nhưng Tô Hiểu không có ý định để nhận chi ma linh nuốt hết những vật phẩm này, vì thực tế là có quá nhiều nguy hiểm, làm ta sợ muốn chết. Tiên Lộ Lộ với giọng nghẹn ngào, đầy ủy khuất lên tiếng, tranh thủ leo lên vai Tô Hiểu, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ an toàn, nàng liền chui vào trong áo khoác da dài của hắn. Lúc này mới có chút cảm giác an toàn. Tô Hiểu bước lên bậc thang, nhìn thấy bố bố Uông đang ngồi xổm ở cổng. Lần này, bố bố Uông tiến bộ không ít, chắc hẳn là không bị dọa gần chết như lần trước. Hắn vừa chuẩn bị bảo bố, bố Uông không được chặn cổng lại, thì bất ngờ nghe thấy bố bố Uông nói, đừng nhúc nhích, tè rồi, chủ nhân ngươi đi trước. Ta sau đó liền tới, Tô Hiểu đi ra tầng hầm phía sau, không lâu sau, hắn thu dọn xong, còn tắm rửa một chút, bố bố ôm lên lầu hài vào phòng khách, cho mắt lấp lánh ý cười nhìn Tiên Lộ Lộ, như thể nói, nhìn xem, ta đã làm ngươi sợ đến mức như vậy, mà bản ôm vừa rồi, chẳng những không run, mà còn không hề sợ hãi chút nào. Tô Hiểu không phải chờ đợi quá lâu, tối hôm đó, phòng bạo Diễm Long đã chở Thiên Khải và ba tỷ muội trở về. Tô Hiểu theo Molly tiến đến khu vực có không gian phong cầu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn không tiến hành việc đó tại sau viện, mà chọn một khu vực bên cạnh cánh đồng hoa. Nơi này không thuộc phạm vi của lãnh chúa trang viên, nhưng vì được trồng nhiều loại hoa quý hiếm, nên cũng có tường rào bao quanh. Diện tích khu vực này không nhỏ, không thể so với trang viên của lãnh chúa được. Khi bà Hà giải trừ phong tỏa không gian, một vệt hồng lưu từ dị không gian bắt đầu triển khai, không gian xung quanh mơ hồ chao đảo. Một công xưởng lớn có diện tích gấp mấy lần so với một của bà sát vách dần dần hiện ra. Cuối cùng, công xưởng chiếm lĩnh hầu hết khu vực nửa sau của cánh đồng hòa. Khi mọi thứ lắng lại, không gian xương lạnh quanh công xưởng tiêu tán, chỉ còn lại hai cửa kim loại lớn đóng chặt. Tô Hiểu tiến đến, đẩy cửa ra, bên trong công xưởng vài chục công tượng với hình dạng khác nhau lập tức đập vào mắt hắn. Những công tượng này vây quanh một người, thân hình khôi ngô, tóc tái, rối bù và một bộ râu dài giống như râu của Ải Nhân Vương. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn vào mặt Ải Nhân Vương, vị này cao hơn 5 mét, thân thể vạm vỡ, nhưng lại cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt của Ải Nhân Vương không hề mang vẻ vui mừng, trái lại, trong đó là một chút hoài niệm, như đang nhớ lại điều gì đó. Tô Hiểu quan sát Ải Nhân Vương, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hắn không thể nào nói rõ được. Tuy vậy, rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra, một người cao hơn 5 mét, khôi ngô như vậy, sao lại có thể gọi là người lùn? Sau khi suy nghĩ lại, nếu Ải Nhân Vương là một dị thú thuộc tộc đàn thời đại, thì quả thật không có gì bất thường. Các dị thú thường có hình thể lớn đến cả ngàn, vạn mét, thậm chí có những con đạt đến 10 vạn mét. Còn Ải Nhân Vương, với chiều cao chỉ 5 mét, quả thật là có vẻ như một người lùn. Lão Sơn Dương Chí tạo vỏ đao, nhìn có vẻ rất tốt, thật sự là rất ấn tượng. Nghe vậy, Tô Hiểu liền rút Trảm Long Thiểm ra khỏi bao, phứt cho Ải Nhân Vương. Ải Nhân Vương nắm chặt vỏ đao, rút ra trường đao, nhìn lưỡi đao sắc bén, rồi nói, vũ khí này thật sắc bén, nhìn thấy ngươi và ta cùng chiến đấu, thật sự là gian nan và cường địch. Ải Nhân Vương nếm lại Trảm Long Thiểm cho Tô Hiểu, rồi dùng bàn tay thô ráp xoa xoa lên đài rèn, tiếp tục nói, lâu rồi ta không chế tạo chiến giáp, ngươi có mặc chiến giáp không? Tô Hiểu trả lời, không mặc. Ngay khi lời của hắn vừa nói ra, Ải Nhân Vương bên cạnh, Bí Văn Sư, lập tức ra hiệu, ám thị hắn điên cuồng rằng, nên nói mình có mặc chiến giáp bành thầu. Cơ hội Ải Nhân Vương giúp chế tạo chiến giáp quả thật là rất hiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nhiên, ta lại yêu cầu chế tạo thêm một cái diệt pháp chỉ nhận. Nghe xong lời của Tô Hiểu, Ải Nhân Vương nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, tài nghệ của ta còn chưa đủ để chế tạo ra diệt pháp chi nhận, huống hồ, đây không phải là vũ khí có thể chế tạo được. Tô Hiểu liền lấy ra một bàn thiết kế, thấy xung quanh không có ai, hắn liền đem kế hoạch chuẩn bị cho thợ săn công hội để dụ dỗ Ải Nhân Vương. Sau khi Ải Nhân Vương nghe xong, không những không cảm thấy bất ngờ, mà còn cảm thấy kế hoạch này vô cùng phù hợp với diệt pháp. Một chiếc giả mạo diệt pháp chi nhận sao? Ngược lại cũng có thể. Nhưng bên trong diệt pháp chỉ nhận có ma linh, điều này không thành vấn đề, thanh âm của Caesar truyền đến. Ải Nhân Vương nghe xong thì nhìn về phía Caesar, khi hắn nhìn thấy Caesar và những người phía sau, mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú một lúc rồi hơi bất ngờ nói. Ngươi chính là kẻ lừa gạt đã làm cho công ty Gnome vướng phải vài chục lần rắc rối sao? Ải Nhân Vương tiên sinh, đây không phải là lừa gạt, đó là hợp tác kinh doanh, làm ăn thôi, dù sao cũng có lúc có lợi, lúc lại có thua thiệt. Caesar vô tội buông tay. Tiếc rằng Ải Nhiên Vương không tin vào lời giải thích của hắn, liền không tiếp tục bàn luận về chủ đề này, mà nói, giả tạo diệt pháp, chi nhận yêu cầu, nguyên liệu rất đặc biệt, Tô Hiểu lấy ra. Vĩnh Hằng Quyền Trượng, hắn đã thu được vật này một thời gian, nhưng ngay từ lúc đầu, hắn đã cảm thấy vật này không phù hợp với hệ thống năng lực của mình, nên cứ để lại đó, cũng vì nó có phẩm chất cao. Vĩnh Hằng Quyền Trượng, ngươi từ đâu có được vật này? Ngươi là diệt pháp, sao lại cần đến thứ này để trấn áp Thâm Uyên Thông Đạo? Tô Hiểu không nói gì, ý muốn truyền đạt là dùng vật này làm cơ sở, với tư cách là vật liệu chủ yếu để rèn đúc diệt pháp chi nhận. Ải Nhân Vương suy tư một lúc, sau đó biểu thị rằng việc này có thể thực hiện được, còn về ma linh khí tức trong diệt pháp chi nhận, việc này dễ thôi, chỉ cần trong quá trình chế tạo dung nhập một lượng lớn năng lượng Thâm Uyên, nắm giữ Thâm Uyên chi quán Caesar, có thể cung cấp lượng Thâm Uyên chi lực có độ tinh khiết cực cao. Hai điều này xét về nhiều phương diện, Ải Nhân Vương thái độ là có thể chế tạo thử xem sao, còn về sau này, Tô Hiểu có thể dùng vũ khí này kết hợp với năng lực trí Tôn Phong nhận, từ đó khiến nó giống như diệt pháp chi nhận hay không thì Ải Nhân Vương không dám chắc. Dù sao hắn cũng là lần đầu chế tạo ra một diệt pháp chi nhận giả. Sau khi giao phó việc chế tạo này, Tô Hiểu quay lại sát vách của bảo, thời gian đã không còn sớm, cộng thêm mấy ngày qua hắn không thể nghỉ ngơi đúng nghĩa, nên hắn nhanh chóng đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, vào khoảng 4 giờ, bà Hà gõ cửa phòng hắn. Đợi khi Tô Hiểu vừa tỉnh dậy, bà Hà nói, lão đại, Ải Nhân Vương tìm ngươi, rèn đúc xong rồi. Nghe như vậy sao? Tô Hiểu nhìn thấy không giống như vậy. Sau khi tắm rửa một phen, hắn vội vã chạy đến sát vách, mới vừa tiến vào công xưởng, hắn đã thấy Ải Nhân Vương cùng mấy đệ tử của hắn đang vây quanh lò rèn, trao đổi điều gì. Tô Hiểu bước lên hỏi, và được biết Ải Nhân Vương căn cứ theo bản vẽ diệt pháp chỉ nhận mà Tô Hiểu đưa cho, tiến hành chế tạo. Ban đầu, việc chế tạo diễn ra rất bình thường, lấy chất liệu chính là Vĩnh Hằng Quyền Trượng, về sau, vào bên trong còn dung hợp thêm Thâm Uyên chi lực tinh khiết, càng rèn đúc. Ải Nhân Vương càng cảm thấy thanh kiếm bán thành phẩm này không hợp, có một cảm giác mơ hồ không thể lý giải, khiến hắn cứ mãi chìm đắm trong công đoạn rèn đúc. Cuối cùng, hắn quyết định cho thêm vào 1.200 ao thời không chi lực, cùng với các vật liệu có giá trị cao, như một cách bổ sung, để mong lần này có thể rèn đúc ra một sản phẩm hoàn mỹ hơn. Không cần phải nói, ai cũng hiểu, đây chính là ngoài ba khối nguyên sơ toái phiến mà Bí Văn Sư đã đưa, Ải Nhân Vương dành tặng thêm, ngoài mức quy định như một lời cảm tạ. Tình huống lúc này là, thanh giả diệt pháp chỉ nhận này vẫn chưa được rèn đúc hoàn chỉnh. Nói đúng hơn, hiện tại không ai có thể xác định được cuối cùng sẽ rèn ra được gì. Có thể, cái cuối cùng được rèn ra, căn bản sẽ không phải là giả diệt pháp chỉ nhận mà hắn mong muốn. Tô Hiểu lật xem không gian chứa đựng, lấy ra ba vật phẩm, thần giáo huy chương, thế giới chi hoàn, vật phẩm thế giới cấp, và ý chí kẻ phản bội, vật phẩm thế giới cấp, thần giáo huy chương. Dù rất mạnh, nhưng có một vấn đề là, khi đối đầu với cường địch, Tô Hiểu gần như không có cơ hội dùng đến nó. Lần trước khi cố sử dụng, suýt chút nữa hắn đã mất mạng. Còn một vấn đề nữa là, khi độ khó của thế giới tăng lên, giá trị của thần giáo huy chương cũng ngày càng giảm sút, còn không bằng đem trong đó lượng lớn trang bị bản nguyên năng lượng sử dụng vào lần này, rèn đúc, lại xem thử cuối cùng có thể chế tạo ra được thứ gì. Rốt cuộc, Ải Nhân Vương lần này, trong quá trình rèn đúc đã đưa vào 1.200 ao thời, không chi lực, khẳng định là có chỗ nắm chắc, còn thế giới chi hoàn, cộng ý chí kẻ phản bội, thế giới các vật phẩm, đây là sản phẩm ngoài ý muốn, trong quá trình bồi dưỡng thôn phệ giả, đến cửu giai phía sau, cơ bản không có tác dụng gì. Ngoài ra, Tô Hiểu còn nghĩ đến một vật phẩm, đó là mới thu hoạch từ trúc nữ không lâu trước đây, Thâm Uyên Linh Hồn Chi Thạch X3. Vật này là sản phẩm sinh ra từ Thâm Uyên, mà lại tất cả thuộc tính đều, có trời mới biết, mang theo trong thời gian dài, liệu có phát sinh phong hiểm hay không. Ban đầu hắn định bán cho người hữu duyên, nhưng hiện giờ xem ra không cần phải làm vậy. Caesar đứng một bên, có chút vò đầu bứt tai, không thể không nói. Lần này đi nghĩ cách cứu viện ải nhân vương, Caesar chỉ thu tiền, nhưng không xử lý bao nhiêu việc. Hắn cắn răng, dậm chân một cái, rồi xuất ra một đại bình, chứa lượng lớn thâm uyên chi lực tinh khiết cao độ, khiến cho ải nhân vương phải chú ý. Nhìn những vật phẩm trên đài rèn đúc, ải nhân vương làm việc đầu tiên là yêu cầu đại bộ phận đệ tử rời khỏi công xưởng, chỉ để lại mấy người kỹ nghệ cao siêu và thực lực cũng rất tốt. Khi việc rèn đúc bắt đầu, Tô Hiểu rời khỏi công xưởng, đang ngày càng nóng rực, trở lại cổ bảo. Hắn sau đó phải giải quyết một vấn đề quan trọng, đó là tiêu diệt một tên tuyệt cường thi pháp giả. Hiện tại, có ải nhân vương ở bên hắn, hắn đã chiếm được tiên cơ. Thời gian trôi qua đến trưa, một đệ tử của ải nhân vương mang theo một cái hộp than dài tìm đến. Đối phương đặt hộp xuống, ra hiệu rằng khi mở ra thứ này, phải đặc biệt cẩn thận. Tô Hiểu không ngờ rằng việc chế tạo đã hoàn thành nhanh như vậy. Hắn theo lời ra hiệu mở hộp than. Từ trong đó tỏa ra một làn khí hắc lam, một thanh trường đao màu đen, vỏ ngoài ánh lam, được trưng bày trong hộp than. Người thù được giả, diệt pháp chi nhận, ma linh ý chí, chưa thức tỉnh trạng thái. Tại hải tộc chủ thành, ở khu hậu nhai, trong một ngõ hẻm ẩm ướt và u ám, một tên người mặc trường bào của hải thần giáo, trên mặt dính đầy vết máu, thân hình đang ngồi dựa vào tường, há miệng thở dốc. Hắn vốn là người có địa vị trong chủ thành, lợi dụng uy danh của hải thần giáo để ngang ngược càn rỡ, nhưng giờ đây lại giống nhiều con chó nhà có tang, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, co rúm vì cơn phẫn nộ trong lòng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cửa ngõ nhỏ, có thể thấy rõ hắn đang trong tình trạng hoảng sợ tột độ. Trong thời gian ngắn, hải thần giáo đã bị đánh tan tác. Tuy giáo phái này sẽ không diệt vong, nhưng trong nội bộ cao tầng, hầu như toàn bộ đã bị thay thế. Điều này cũng có nghĩa là Hải Vương đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Sự hợp tác giữa Tô Hiểu, cha xứ và Hải Vương, nhìn qua thì có vẻ Hải Vương là người chịu nhiều nguy hiểm nhất, không thu được lợi ích trực tiếp, nhưng thực tế không phải vậy. Xét về lâu dài, lần này chính là cơ hội có lợi nhất đối với Hải Vương. Đầu tiên, hắn lấy danh nghĩa chính đáng để thu phục hải thần giáo, và hiện tại chỉ có hải vương mới có thể điều khiển hải thần giáo theo ý mình. Hội trưởng các trưởng lão trước kia giờ đã hoàn toàn phục tùng hắn, điều này chứng tỏ hải vương đã hoàn toàn nắm quyền, không thể không thừa nhận. Hải vương đã chọn thời cơ rất tốt, nếu như thú vương không phải do giả yếu mà rơi vào tình trạng hiện nay, chắc chắn mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, tình huống sẽ khác. Có thể đã xảy ra những biến cố lớn hơn, không thể kết thúc như bây giờ, mở đầu rầm rộ, rồi từng bước phân chia lợi ích, và cuối cùng kết thúc trong sự yên tĩnh. Tóm lại, Tô Hiểu đã thành công nghĩ ra cách để cứu viện ải nhân vương. Cha xứ đã đạt được 20%, sơ thủy ấn ký vỡ tàn, hải vương thành công nắm giữ quyền lực trong tay, hắc ám thần giáo vì vậy mà lâm vào cảnh hoạn nạn. Hiện tại, thú tộc và hải tộc đã liên kết cùng nhau thành lập một lực lượng tiêu diệt hắc ám thần giáo. Nguyên nhân là vì hắc ám thần giáo không chỉ phá hoại phong ấn lang thần, mà còn kết hợp với hải thần giáo ám sát hải vương. Quả thật, hải vương vô cùng tàn ác, không chỉ đem hành động ám sát mình đổ hết lên hải thần giáo, mà còn vu khống hải thần giáo thông đồng với hắc ám thần giáo để thực hiện âm mưu này. Nếu chỉ có vậy, thì cũng chỉ coi như tranh đấu nội bộ giữa các thế lực trong hải tộc. Vấn đề này, hải vương có thể xử lý nhẹ nhàng, tiếp tục nhẫn nhịn đối phương. Tuy nhiên, khi hải thần giáo thực sự liên kết với hắc ám thần giáo, hải vương liền có lý do để trừng phạt hải thần giáo, vì hành động này rõ ràng là ăn cây táo rào cây sum. Dẫu vậy, lúc này tên chủ tế kia vẫn còn đang trong tình trạng thòi thóp, hắn không tính sẽ dễ dàng buông thả. Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi nơi này, và làm sao để sau này lật lại bàn cờ. Nhưng vào lúc này, chủ tế đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm đục, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, một đám huyết nhục màu đen xuất hiện, từng ngón tay thô ráp như xúc tu vươn ra, dãy rụa quái dị, cổ, thần, trên mặt chủ tế lộ rõ sự hoảng sợ. Với địa vị quyền thế của hắn ở Phong Hải Đại Lục, hắn đã từng biết được mức độ đáng sợ của các cổ thần cao cấp, một bộ xương trắng lẫn với hít nhục, bê bết, từ bên trong những mảnh xương trắng đầm ra. Cỗ sinh khí này, trên đám xương trắng, có chút ít hiệu, nhưng các cơ quan nội tạng lại khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, điều làm người ta sợ hãi chính là phần đầu, ngoài những mảnh xương trắng u ám và bộ não bên ngoài, chỉ còn lại trong hốc mắt hai viên nhãn cầu, lạc đường, như cừu non mất mẹ. Bạch Cốt nghiêng đầu, nhìn về phía chủ tế. Hành động này khiến cho đầu óc của chủ tế, như có tiếng vang, ánh mắt ông dần dần trở nên hẹp dần, cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận. Bạch Cốt dùng hết sức mình, tiến lên, mỗi bước đi dường như muốn tan ra, thành từng mảnh. Khi hắn đến trước mặt chủ tế, nếu có ai nhìn lại phía sau, sẽ thấy, theo từng bước chân hắn, huyết nhục tan rã, rải rác trên mặt đất. Lúc này, đôi mắt của chủ tế đã không còn ánh sáng, nước bọt vô ý thức chảy ra. Phía trước, Bạch Cốt đưa tay, xương tay ấn lên trán chủ tế. Chủ tế toàn thân nhanh chóng khô cạn, trong chớp mắt, hắn trở thành một bộ thây khô. Bạch Cốt thu lại sinh mệnh lực từ thân thể chủ tế. Trên thân thể hắn, huyết nhục dần mọc ra, có những nơi da thịt cũng bắt đầu hình thành, gương mặt tuy già cỗi, nhưng không hề tỏ ra già nua. Từ từ hiện ra một nụ cười, nếu ai cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong xương sườn của hắn, trung tâm của các tạng khí, một cái hoàng kim chén thánh đang nằm ở đó. Các tạng khí vươn ra xúc tu huyết nhục, toàn bộ kết nối vào cái chén thánh. Coi, đây là trung tâm, cứ tưởng sẽ thu được đỉnh cao của nguyên tội vật. Nhưng cuối cùng lại là chốc nữ, thật là điên rồi. Lão bằng hữu, cha xứ trên mặt nở một nụ cười hòa ái. Với tư cách là lão bằng hữu, hắn đối với phong cách làm việc của Tô Hiểu đương nhiên là có chút hiểu rõ. Vì vậy, hắn kết luận rằng, ở đây, hắn sẽ dẫn thực ám giả, một diệt thế cấp tồn tại, tới phía sau. Còn những việc trả thù hay giải quyết tiếp theo sẽ do bên kia lo liệu. Kế hoạch của hắn đã được tính toán kỹ lưỡng. Và đối với những tính toán này, cha xứ có thể chấp nhận. Vì đối với lão bằng hữu, mọi chuyện đều đã rõ ràng trong mắt họ. Dù khó khăn đến đâu, thì mọi việc đều đã nằm trong lòng bàn tay. Kế hoạch lần này của trà sứ có hai mục đích. Thứ nhất, hắn muốn thu thập đầy đủ sơ thủy ấn ký của những mảnh vỡ. Mục đích của hắn khác biệt so với những người khác. Những người kia chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ mới. Còn hắn làm tất cả chỉ vì phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ này, để có thể đạt được tư cách tham chiến. Về lý do vì sao như vậy, điều này liên quan đến hồi thần sĩ. Dù hồi thần sĩ đã chết, nhưng hắn từng sở hữu một vật mà đối với vi quy giả mà nói, có thể xem là chí bảo. Vật này được cất giấu ở một nơi nào đó. Tác dụng của vật này rất đơn giản, nó có thể cắt đứt liên kết, hay nói cách khác, đó là một quyền hạn của hư, không chi thụ, có khả năng phá vỡ lạc ấn. Điều này sẽ loại bỏ tất cả các công chứng, mang lại tiện lợi cho những việc sau, giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi thân phận của vi quy giả và mọi hậu quả xấu đi kèm. Hồi thần sĩ không sử dụng vật này, vì một lý do rất đơn giản. Vi quy giả, dù có thân phận cao, đầy hiểm nguy, nhưng nếu có được hư không chi thụ để chứng nhận, hắn có thể dùng thứ này để tiến vào thế giới nhiệm vụ, đi đến đại tụ địa, và còn có thể sử dụng thuộc tính tăng cường kho lưu trữ của hư không chi thụ. Ngoài phương thức nhận nhiệm vụ khác biệt, thì cái này không khác gì khế ước giả là mấy. Cha xứ giành được thứ này, nhưng không có ý định sử dụng ngay lập tức, hắn định đợi đến khi thực lực đạt đến đỉnh cao mới sử dụng. Và lần này, phần thưởng cuối cùng của sơ thủy ấn ký chính là vé vào cửa để tiến vào nơi tàng bảo địa. Trước đây, cha xứ đã từng đi qua nơi này, nhưng chỉ có thông qua vé vào cửa mới có thể tiến vào bên trong thụ sinh thế giới. Đây chính là lý do cha xứ liều mạng giành lấy sơ thủy ấn ký. Dĩ nhiên, cha xứ còn có một kế hoạch khác, hoặc nói đúng hơn là một kế hoạch dự phòng để bù đắp cho rủi ro khi mưu đồ lấy được sơ thủy ấn ký. Để có được 20% sơ thủy ấn ký, cha xứ chắc chắn phải đối mặt với diệt thế cấp tồn tại thực ám giả. Hắn không mong muốn phải đối đầu với đối thủ này. vì đối phương sử dụng phương thức vật lý để tiêu diệt hắn, dù có bị tiêu diệt. Trà sứ cũng không muốn đối mặt với cách thức này. Phương pháp tốt nhất để tránh thực ám giả chính là dẫn dắt thực ám giả đến gần Tô Hiểu. Như vậy, trà sứ sẽ có cơ hội lén lút lấy được sơ thủy ẩn ký. Nhưng liệu kế hoạch của trà sứ có thật sự thô ráp đến vậy? Đương nhiên là không. Trà sứ đối với Tô Hiểu, người bạn, lão bằng hữu của hắn, đã có những suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn nhìn rằng Tô Hiểu có thể đánh giá được tình hình này, cũng như việc báo thù đối với kẻ thù. Trước này, hắn luôn tuân thủ nguyên tắc có thể đương trường báo thù. Điều này từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Trà sứ đánh giá, hắn e rằng 89/10 là muốn thu được nguyên tội vật, dù là Tử Linh Chi Thư hay U Minh Cốt Giới. Một khi hắn nắm giữ Hoàng Kim Chén Thánh, thu được những nguyên tội vật cấp cao này, thì coi như hắn đã gần như không còn gì để lo lắng nữa. Vì vậy, trà sứ đã nghĩ ra biện pháp của mình. Hắn đem phần lớn thần linh nguyên huyết của mình quán trú vào trong Hoàng Kim Chén Thánh. Thêm vào đó, Hoàng Kim Chén Thánh không phải là nguyên tội vật cấp đỉnh. So với những nguyên tội vật như Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới hay Thâm Nguyên Chi Quán có độ nguy hiểm lên đến 100 điểm, thì Hoàng Kim Chén Thánh chỉ có độ nguy hiểm từ 70 đến 80 điểm mà thôi. Thực ra, lý do tại sao rất nhiều cường giả khi thấy Tô Hiểu nắm giữ ba món nguyên tội vật đều phải ngẩn người, chính là vì nắm giữ ba món này đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn là trong số đó, có hai món nguyên tội vật thuộc cấp độ cao nhất, đó là Tử Linh Chi Thư và U Minh Cốt Giới. Món nguyên tội vật còn lại, dù có độ nguy hiểm cực kỳ lớn, nhưng đánh giá mức độ nguy hiểm tối thiểu của nó cũng đã lên đến 99,5 điểm, đó chính là Linh Hồn Vương Miện. Còn đối với Thủy Nguyên Ma Kính và Hoàng Kim Chén Thánh, hai món nguyên tội vật này, dù độ nguy hiểm chỉ dao động từ 70 đến 80 điểm, nhưng chính vì vậy mà Thủy Ca mới có thể sử dụng Thủy Nguyên Ma Kính ở một mức độ nhất định. Điều quan trọng là không nên chỉ nhìn vào việc Tô Hiểu nắm giữ ba kiện nguyên tội vật. Hắn và những người khác sở hữu nguyên tội có một sự khác biệt căn bản. Hắn chưa bao giờ trực tiếp sử dụng các nguyên tội vật này. Hắn chưa từng mở Tử Linh Chi Thư, không đeo Linh Hồn Vương Miện và càng không đeo U Minh Cốt Giới. Chính vì sự ranh giới rõ ràng này, sự kính sợ và cảnh giác mà hắn duy trì, mà Tô Hiểu mới có thể bảo toàn được cục diện hiện tại. Tuy nhiên, điều này cũng làm rõ một điểm về Caesar. Đối phương có thể an toàn sử dụng Thâm Nguyên Chi Quán, một nguyên tội vật có độ nguy hiểm lên đến 100 điểm, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy như thể hắn đang cấu kết làm việc xấu. Thực tế, điều này không phải là do thiên phú dị bẩm, mà là do sự chuyên chú của hắn. Đến nay, sức chiến đấu cá nhân của Caesar vẫn yếu đến mức không thể tin nổi. Kẻ này vì quá sợ chết và không muốn chết, nên đã luôn phát triển khả năng sinh tồn đặc biệt của mình. Caesar tích lũy tài sản rõ ràng như ban ngày, nhưng hắn đã dùng toàn bộ tài nguyên đó vào việc phát triển khả năng sinh tồn đặc biệt. Điều này khiến cho khi hắn gặp Thâm Uyên Chi Quán, độ phù hợp của hắn với nó gần như hoàn hảo. Một người có thể bị động giết chết bởi nguyên tội vật này, còn Caesar lại có khả năng sống sót nhờ sức mạnh sinh tồn đặc biệt của mình. Hai thứ này kết hợp lại như thể ăn nhịp với nhau, giúp hắn thoải mái cấu kết với những kẻ khác để làm việc xấu. Trà sứ dự định rằng hắn không hy vọng có thể giống như Caesar, hoàn toàn phù hợp với nguyên tội vật. Hắn chỉ muốn tồn tại cùng nó. Đừng tưởng rằng nguyên tội vật có độ nguy hiểm hơn 70 điểm mà không đe dọa tính mạng. Hoàng Kim Chén Thánh giống như dao cùn cắt thịt, chậm rãi mài mòn người nắm giữ. Chính vì vậy, cha xứ quyết định một lần nữa đặt cược. Hắn đã cho vào Hoàng Kim Chén Thánh một lượng lớn thần huyết của mình, lại đem nguyên tội vật lún vào thể nội, ngay cả tạng khí và linh hồn của hắn cũng đều dâng hiến cho nó. Mục đích duy nhất của cha xứ là trước khi hắn tiêu vong, kéo Hoàng Kim Chén Thánh cùng chết, dù không thể hủy diệt hoàn toàn nguyên tội vật, ít nhất cũng làm nó bị trọng thương. Dù sao, hoặc là cộng sinh, hoặc là ngọc thạch câu phần, đối mặt với uy hiếp từ bên ngoài, cha xứ nghĩ tới đỉnh cao của nguyên tội vật, bất luận là Tử Linh Chi Thư hay U Minh Cốt Giới đều có thể làm được điều này. Kể từ đó, cục diện mà cha xứ đắc tội Tô Hiểu sẽ được bổ sung. Hắn mượn nhờ Tô Hiểu đưa đến nguyên tội vật, và trước khi chết, khiến Hoàng Kim Chén Thánh cộng sinh với chính mình. Đây chính là kế hoạch của cha xứ. Dù sao, hắn cũng sẽ bị dao cùn cắt thịt từng chút một, dần dần bị Hoàng Kim Chén Thánh xâm chiếm, vậy thà rằng quyết đoán một chút. Kết quả là, bình các nguyên tội vật không xuất hiện, mà là một tồn tại có độ nguy hiểm tương đương với đỉnh cấp nguyên tội vật đã đến. Vì thế, cha xứ gần như dùng hết tất cả tài lực của mình, mới khiến cho cô nãi nãi kia không tiếp tục truy tìm mối nhân quả, mà thay vào đó, nút chọn toàn bộ hồn chủng cổ thần mà hắn đã bố trí. Trong một ngõ hẻm u ám hẹp, cha xứ đặt một tay lên xương sườn mình, cảm nhận được Hoàng Kim Chén Thánh đang tạm thời cộng sinh với hắn, dù rằng không phải là sự cộng sinh vĩnh cửu, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy hài lòng. Đúng lúc này, mấy thân ảnh dừng lại trước cửa ngõ hẻm u ám. Những người này đều mặc pháp bào, trên người tỏa ra năng lượng ma thuật mạnh mẽ. Rõ ràng là những thi pháp giả họ đã tìm đến, bởi vì tại đây, khí tức nguyên tội mạnh mẽ của hắn sẽ không thể bị che giấu. Những thi pháp giả kia đều lộ ra ánh mắt sát khí, chăm chăm nhìn vào cha xứ, khiến cho nụ cười trên mặt cha xứ càng thêm hòa ái, như không hề có chút gì là nguy hiểm. Ở lãnh chúa trang viên, trong căn phòng hoa tầng 5 của cổ bảo, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng dưới đất, tiến hành minh tưởng. Đúng lúc này, một nhắc nhở xuất hiện. Khi mở ra, hắn phát hiện đó là loại nhắc nhở mà chính mình đã thiết lập từ trước. Mở ra danh sách liên lạc thế giới, Tô Hiểu thấy tên cha xứ trong danh sách đã chuyển thành màu xám, đại biểu cho việc lão gia hỏa này vẫn còn sống. Về điều này, Tô Hiểu không có gì ngạc nhiên. Trái lại, nếu như cha xứ thực sự chết đi, hắn mới cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, việc cha xứ nhân cơ hội này ẩn nấp trong bóng tối, rõ ràng là một tai họa ngầm, và hắn biết rõ ràng cần phải đuổi cái tai họa này ra ngoài. Tô Hiểu không rõ cha xứ cụ thể đang ở đâu, nhưng với quy mô rộng lớn của hải tộc chủ thành, hắn nghĩ cha xứ rất có thể vẫn đang ở bên kia. Nếu là vậy, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần tùy ý chọn một hướng là có thể gặp được. Hải vương sẽ không để cho hình người cổ thần này cứ mãi đợi lâu tại hải tộc chủ thành. Bởi ai mà biết đối phương đang tính toán gì? Còn về nhóm thi pháp giả, bọn họ luôn ở trong trạng thái cảnh giác cực độ đối với nguyên tội vật. Một người mang theo nguyên tội vật, hình người cổ thần sẽ là mối đe dọa lớn, đủ để khiến hải tộc và thi pháp giả nhóm trở thành kẻ thù của nhau. Cộng thêm việc Caesar âm thầm ra tay, khiến cho các quyền quý hải tộc bị ép phải hành động, mọi việc đều theo đúng kế hoạch mà tiến triển. Tô Hiểu không biết là hải tộc hay nhóm thi pháp giả sẽ tìm đến cha xứ trước, nhưng hắn hy vọng là nhóm thi pháp giả sẽ đến. Đừng nhìn cha xứ, cái vẻ hòa nhã bên ngoài, dưới nụ cười tươi ấy, là một tâm hồn đầy thù hận. Hắn nghĩ đến việc cha xứ vừa mới từ trúc nữ trở về từ cõi chết, và hiện tại bị nhóm thi pháp giả ngăn cản, nếu không chết cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Cha xứ chắc chắn đang thầm hận bọn thi pháp giả, vì thế, nếu sau này cùng nhau thực hiện kế hoạch phục sát tuyệt cường thi pháp giả, cha xứ sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù. Hắn không chỉ muốn báo thù, mà còn muốn có thể thu được phần thưởng từ việc giết chết những tuyệt cường giả. Điều này chắc chắn sẽ khiến cha xứ không thể bỏ qua. Nói đến điều thú vị, nếu cha xứ bị đánh bại ở một nơi bí mật nào đó, người bị thiệt chắc chắn sẽ là Tô Hiểu. Nhưng nếu mọi việc diễn ra công khai, số lần cha xứ bị tổn thất sẽ càng nhiều. Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong không gian chứa đựng, mở nắp ra. Bên trong là một lớp đệm mềm mại, khảm 10 khối, nguyên sơ toái phiến. Ban đầu, Bạch Như cho hắn một khối, sau đó thu hoạch được một khối từ tiến độ thế giới, lại cướp đoạt được hai khối từ gia truyền bí bảo của bản thế giới. Tiếp theo, hắn đổi hai khối từ thâm uyên cửa hàng, rồi thanh toán ba khối để cứu viện ải nhân vương, cuối cùng giao dịch với trúc nữ và thu được một khối. Có thể nói, đây chính là siêu thoát nguyên sinh thế giới, nơi mà yêu cầu tích lũy nguyên sơ toái phiến trước đây rất lâu, giờ chỉ còn thiếu bốn khối nữa là đủ để tấn thăng lên cấp tuyệt cường. Tô Hiểu lấy ra một bí bảo chi hạt, trong đó có xác suất mở ra từ 1 đến 3 khối. Nguyên sơ toái phiến, hắn đang do dự, không biết có nên nhờ Morley thử một lần không? Rủi ro ở chỗ, nếu vận rủi đạt đến cấp, kiếp nạn thì sẽ không thể bù đắp lại được. Tuy nhiên, chuyện này còn không quan trọng bằng một vấn đề khác. Chính là việc chế tạo, giả, diệt pháp chi nhận mà linh ý chí chưa thức tỉnh trạng thái. Cây đào này xuất hiện đồng nghĩa với hai điều. Một là kế hoạch của thợ săn công hội đã hoàn toàn thất bại, không thể chế tạo ra giả diệt pháp chi nhận như dự định. Tuy nhiên, điều đáng mừng là, tôi hiểu, có thể sẽ phát triển ra một ma linh cực kỳ mạnh mẽ. Diệt pháp chi nhận, giả, nơi sản sinh, diệt pháp trận danh gạch chéo phong hải đại lục, gạch chéo ải nhân vương phẩm chất, khởi nguyên chủng loại, trường đào độ bền, 1200 gạch chéo 1200 điểm lực công kích, 1-10 trang bị yêu cầu, không có bất kỳ ai có thể bình thường sử dụng vũ khí này, cho điểm, 3000, khởi nguyên cấp trang bị, điểm từ 1500 đến 3000, sơ lược, truyền thuyết kể rằng, thợ rèn chế tạo vũ khí, dù có tài nghệ cao siêu đến đâu, vẫn chỉ là mô phỏng vật phẩm mà thôi. Tuy nhiên, trong thanh phong nhận này lại ẩn chứa một điều mà ý muốn, đó là ma linh ý chí. Ý chí này không thể tồn tại độc lập. Sứ mệnh của nó là một ngày nào đó sẽ bị ma linh thôn phệ, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Bởi vì một người có ý chí yếu ớt thì không xứng đáng sở hữu ma linh, linh hồn yếu đuối cũng không đủ sức để ma linh thức tỉnh ý chí. Không sai, vũ khí này bề ngoài tuy hào nhoáng, nhưng bên trong lại chứa đựng ma linh năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu đã thử kiểm tra kỹ lưỡng trang bị này, và nhận thấy, nếu như lấy Trảm Long Thiểm cùng nhận chi ma linh, thôn phệ hết ma linh năng lượng trong đó, thì ma linh cường độ sẽ tăng ít nhất từ 130 điểm. Hiện tại, ma linh cường độ của hắn chỉ mới đạt 87 điểm. Đây là nhờ có năng lực ma linh giác tỉnh giúp tăng thêm 15 điểm. Cộng với việc thôn phệ hai con bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật mà có thể đạt được mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, một sự gia tăng lớn như vậy cũng đi kèm với nguy hiểm, vì để có thể tiếp nhận, cần phải có đủ linh hồn, cường độ cao. Nếu không, nhận chi ma linh có khả năng phản phệ rất lớn. Về phương diện này, Tô Hiểu cũng không lo lắng. Hắn có 710 điểm linh hồn cường độ. Chỉ có điều, hiện tại nhận chi ma linh vẫn đang tiêu hóa năng lượng bản nguyên do thâm uyên sinh sôi ra. Hắn phải chờ cho quá trình tiêu hóa hoàn tất, sau đó mới có thể bắt tay vào thôn phệ. Tôi hiểu đem ma linh giác tỉnh, giả, diệt pháp chi nhận, ma linh ý chí, chưa thức tỉnh trạng thái, thu vào trong không gian chứa đựng, sau đó liên lạc với Morley qua kênh của tiểu đội. Đợi hơn nửa giờ, Morley chậm rãi mở cửa, ngồi xuống thảm nhung, lưng dựa vào, nàng buồn ngủ, thở dài một hơi, rồi hỏi, chuyện gì vậy? Tôi hiểu lấy ra, bí bảo chi hạc. Nhìn thấy vậy, Morley từ từ tỉnh táo lại. Nàng vốn có thành tựu bảo dương trong nhiệm vụ. Điều này khiến nàng rất chú ý. Thành tựu nhiệm vụ này khá thú vị. Mỗi người trong đời chỉ có thể làm một lần. Nội dung của nó là mở càng nhiều loại bảo dương, thì phần thưởng càng phong phú, đồng thời có thể tiếp tục tích lũy. Morley đã bắt đầu tích lũy từ cấp 2, cho đến nay đã tích được một lượng khá lớn, khiến Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội cảm thấy nàng là một người rất ngoan ngoãn, không bao giờ bỏ qua cơ hội thu hoạch. Nghe Morley khoe khoang về nhiệm vụ này, tôi hiểu cảm thấy hứng thú, liền thuận miệng hỏi, làm sao để phát động? Morley có chút ấp úng, cuối cùng nhẹ ra câu, ta nói thật, ngươi cũng đừng có động thủ. Nghe vậy, tôi hiểu, gần như đoán ra nhiệm vụ này phát động dựa vào thuộc tính nào, chắc chắn là mị lực. Nên hắn không hỏi thêm nữa, để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay của Morley. Morley cau mày, nói, lần trước mở bảo dương ngươi đã may mắn như vậy rồi, lần này vẫn là đừng mở nữa. Tôi hiểu im lặng không đáp. Nhìn Morley, có vẻ muốn mở bảo dương, hắn không ngăn cản. Gần như đồng thời, tôi hiểu cảm nhận được một điều mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận. Vận thế, lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy vận rủi, giống như những chiếc kim châm vô hình, lạnh lẽo và sắc bén, treo lơ lửng quanh người hắn. Chỉ cần Morley vừa mở chiếc dương, những vận rủi này sẽ lập tức xâm nhập vào hắn. Hắn dừng lại, mở miệng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng yêu cầu Morley ngừng mở dương. Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng, nếu như để Morley giúp mở chiếc dương này, vận rủi cấp, kiếp nạn chắc chắn sẽ đến, và khi đó hậu quả sẽ không thể bù đắp được. Hô, ta đã bảo là không mở mà. Tôi hiểu nói, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn ánh mắt nhìn Molly, khiến nàng rùng mình. Molly vội vàng giải thích. Ngươi đừng để ý của ta là, ngươi không may mà gặp phải sét đánh thì lại liên lụy đến ta. À, không đúng. Tóm lại là ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu gặp phải sét đánh thì, có phải là không nên đâm thẳng vào đó không? Ra chân gãy, an ủi vẫn là như vậy, để người ta ấn tượng sâu sắc. Tô Hiểu tiếp tục nói chuyện phiếm. Ngươi là thiên phải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, có thu được thiên phải nhạc viên vì quỷ giả lạc ấn hay không? Molly đáp ngay. Đương nhiên là không có, thần sắc của nàng vẫn bình thường, nhưng Tô Hiểu đã nhận ra ngay, nàng nói dối. Khi Molly nói dối, khí tức của nàng sẽ vô thức lộ ra sự bất an, mà nàng lại không hề nhận ra điều này. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tề có tính vĩnh cửu Puff, đặt nó lên sàn nhà trước mặt Molly, với vẻ mặt vẫn bình thản như thường, hai tay ôm lấy vai, trông như thể nàng đã gặp qua không ít chuyện lớn. Đát, đát, đát, đát, từng bình dược tể Buff được đặt trên sàn nhà. Molly, từ ánh mắt kiêu ngạo, tay ôm vai, dần dần chuyển thành một tay vò đầu, rồi lại sờ cằm, vẻ mặt xoắn xuýt. Kỳ thật, hắn không có loại lạc ấn ấy, nhưng người sứ đồ thì có, ngươi chờ chút. Hắn nói, ta đi đánh nàng, phục, à, ta đi thương lượng với nàng, thương lượng đến khi nàng đồng ý. Molly bước nhanh rời đi. Một lát sau, trong phòng ngủ ấm áp, Nguyệt Sứ Đồ đang ngủ say. Trong mộng nàng thấy Molly đang dắt nàng đi ăn mỹ thực. Hiển nhiên, Molly thường xuyên làm chuyện này, nên mới khiến Nguyệt Sứ Đồ mơ thấy. Đột nhiên, Molly bắt lấy vai Nguyệt Sứ Đồ, lắc mạnh rồi khẽ khóc giọng nói. Không tốt, Cửu gia tìm đến cửa. Ngươi có viên lạc ấn của vi quy giả, nên đưa cho ta, ta đi xử lý. Nguyệt Sứ Đồ bị trao đảo, nàng hoàn toàn mê mang. Trong lúc còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nàng đã đưa ra viên lạc ấn. Và chỉ trong một khoảnh khắc, căn phòng ngủ chỉ còn lại mình nàng. Nguyệt Sứ Đồ ngẩn người một lúc, rồi từ từ ý thức được mình bị lừa. Tuy vậy, nghĩ lại, nàng quyết định tiếp tục ngủ, chờ Molly trở về. Hắn sẽ nói cho nàng biết giá trị của viên lạc ấn này là bao nhiêu, dù sao, thì nàng cũng không dùng đến nó, rồi cũng sẽ nhanh chóng quên mất sự tồn tại của nó. Danh hiệu đốt luyện khai tròn cụ hiện ra, Tô Hiểu sau khi đổi lấy mấy loại dược tê thuộc hệ năng lượng thao khống và tinh thần hệ, đã chuẩn bị thử đốt luyện xem có thể ra được danh hiệu trong dự đoán hay không. Tô Hiểu trước tiên lấy danh hiệu Thiên Khải và lạc ấn của phi quy giả hấp thu vào trong đó. Sau đó, hắn đem danh hiệu Thiên Khải, Thánh Diễm Dược Sư cùng ba danh hiệu lục tinh không đặc tính mà hắn tích lũy được, đều khảm vào trên đế luyện khai tròn. Hắn thử kích hoạt hợp thành định hướng, và nhận được nhắc nhở rằng lần này đốt luyện không tiêu hao, linh hồn tệ, nhưng xác suất thất bại lại xuất hiện. Những lần hợp thành danh hiệu trước đây, tỷ lệ thất bại là 0%, nhưng lần này rõ ràng có sự đặc biệt. Tô Hiểu cảm giác rằng, có thể thử một lần, bởi vì gần đây vận may của hắn khá tốt, lại thêm thực sự, không có thao tác không gian khác để làm, chỉ còn cách thử. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại thực sự không cao lắm. Lần này, hợp thành danh hiệu không cần thời gian quá lâu. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về một sự kiện, chính là sau khi kế hoạch kiếm bộn của thợ săn công hội thất bại, hắn bắt đầu chuẩn bị đánh bại tuyệt cường, thi pháp giả. Mục tiêu lần này chắc chắn là giữa Forfelia và viện trưởng Goya mà chọn lựa. Việc này không thể làm qua loa, ngoài việc chuẩn bị một đội kỵ binh nhân, mã tộc tinh nhuệ hạng nặng, cộng thêm danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa để tăng cường sức mạnh, còn phải có mấy nhân vật linh hồn xuất sắc trong chiến đấu lần này. Đầu tiên là vua độc thuật sĩ, Bass, kẻ này có khả năng sử dụng vua độc để đảo ngược tác dụng của Thánh Diễm Dược Sư Tô Hiểu và cha xứ. Biến chúng thành độc dược, có thể thấy rõ năng lực của hắn trong lĩnh vực này. Cha xứ lại phải một lần nữa kéo lên thuyền hải tặc. Yêu cầu cấp bách của người này là giảm khả năng kháng độc, vì vậy, nếu giảm đi khả năng kháng lang thần, y cũng có thể chịu đựng được. Khi đó, đối phó với tuyệt cường thì pháp giả cũng không phải vấn đề. Ngoài ra, còn có một nhân vật quan trọng, chính là trong thế giới này, đội thế mạnh nhất của bói toán sư. Vị bói toán sư này là dưỡng nữ của đại thống soái Kane, nguyên bản được chỉ định đi về phủ Quang Đảo cùng tiểu đội, có một danh ngạch riêng, nhưng sau khi cân nhắc, do linh hồn lực của lang thần quá mạnh, nàng không được phép quay về. Không sai, người này không chỉ là bói toán sư, mà còn rất tinh thông hồn độc. Vị bói toán sư hồn độc này, cùng với vu độc thuật sĩ Ba Di Vu Độc, đều là những chuyên gia trong lĩnh vực độc thuật, và đều là một thê giai. Chính vì vậy, đại thống soái Kane từ đầu đến cuối không đồng ý để Tô Hiểu gặp vị bói toán sư này. Y lo lắng rằng Tô Hiểu sẽ bị đối phương tính toán, cũng lo ngại rằng đối phương sẽ dùng độc hại Tô Hiểu. Nếu đội ngũ này thành lập, thì Thophelia hoặc viện trưởng Gia sẽ phải đối mặt với sự kết hợp của vu độc, kịch độc, hồn độc và khả năng kháng độc của cha xứ. Cho dù là tuyệt cường giả, đối mặt với đội hình này cũng rất khó mà chiến thắng. Nhắc nhở, thành công hợp thành đã kết thúc, hợp thành thất bại, mặc dù lần này hợp thành có xác suất thành công cao tới 99,2%, nhưng việc luyện đốt hợp thành thất bại không đồng nghĩa với việc hoàn toàn thất bại. Độ hoàn thành hợp thành danh hiệu đã đạt trên 96%. Ngươi thu hoạch được danh hiệu Toái Phiến, Phi Quy Giả, nhưng không tiêu hao đầy đủ năng lượng bản nguyên của danh hiệu. Ngươi có thể dùng năng lượng này để tái tạo danh hiệu. Ngươi đã thanh toán không đặc tính lục tinh danh hiệu nhân một, dùng nó rút ra năng lượng bản nguyên của danh hiệu. Danh hiệu tái tạo hoàn thành. Ngươi thu hoạch được đặc thù danh hiệu Phi Quy Giả. Ngươi thu hoạch được kỷ niệm danh hiệu. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Trong trường hợp hợp thành danh hiệu có xác suất thành công hơn 99% mà vẫn thất bại, có thể đạt được kỷ niệm danh hiệu này. Có nhận lấy kỷ niệm danh hiệu hay không? Vì ngươi chưa chủ động nhận lấy, danh hiệu này tự động tồn tại trong cột danh hiệu của ngươi, có thể tùy thời lấy ra thưởng thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.